Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, vận khí. Tác giả, Lão Tư Kích, sao lại thế này? Vì cái gì này đó lang nhìn qua thật giống như là đụng phải ngươi kiếm giống nhau. Cát Thành Nhất, tò mò, tuy rằng hắn đã là kim đan kỳ, nhưng là hắn ngay cả nguyên anh cũng không thành, càng không có đến hóa thần kỳ có thể dùng thần niệm tỏa định đối thủ. Hắn cũng không biết Lý Thông là như thế nào làm được. Rốt cuộc bộ dáng này tình huống thật sự là quá quỷ dị. Đều nói ta là viết tiểu thuyết, tiết tấu gì đó, đương nhiên là tùy tiện chơi. Ngươi nhìn xem này đó lang khởi tay, ta liền biết bọn họ khi nào muốn công kích. Loại này sóng ngắn thức tiến công lại có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là như vậy. Chỉ cần nắm giữ hảo tiết tấu, biết bọn họ muốn tiến công nơi nào, cố ý bán một sơ hở, dụ dỗ chúng nó từ chúng nó nhất tưởng tiến công địa phương xuống tay. Này đó lang bất quá là tới đưa đồ ăn mà thôi. Lý Thông vẻ mặt không sao cả nói, phảng phất việc này căn bản là không phải sự dường như. Một bên Cát Thành trong lòng mới là sóng to gió lớn. Tiểu tử này chơi nhân tâm còn chưa tính, dù sao cũng là một ít phàm nhân, hoặc là một ít cấp thấp người tu chân. Đối với hắn loại này kim đan trình tự mà nói, kỳ thật cũng không có cái gì cảm giác. Mặc dù là chơi lại hảo, có thể khống chế phàm nhân, bọn họ đều không cảm thấy thì thế nào. Nhưng là nhìn Lý Thông như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền giải quyết 6 đầu lang, bọn họ nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nói thật, người tu chân bên trong đào lên cực cá biệt sức chiến đấu, đặc biệt phía dưới cặn bã. Những người khác đều có thể nhẹ nhàng thoải mái xử lý này đó lang, nhưng là bọn họ tuyệt đối làm không được như vậy nhẹ nhàng thoải mái, càng thêm làm không được như thế nhẹ nhàng kết thúc chiến đấu. Mặc dù là lấy kiếm tu là chủ Cát Thành, năm đó đều là chật vật bất kham, thiếu chút nữa bị này đó xúc sinh cấp ăn tươi nuốt sống. Như vậy chiến đấu vẫn là có điểm hiệu quả. Nhìn thong thả ung dung ở nơi đó rửa sạch lang thịt lão cật hóa, Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Ít nhất ta phát hiện nếu ta lúc sau viết cùng lang chiến đấu, có lẽ sẽ so trước kia viết càng tốt. Trắng mắt Lý Thông, lão cật hóa đem những cái đó chết lang lột ra dịch cốt. Liền biết ngươi tiểu thuyết, ngươi cũng không nhìn xem ngươi tu vi như thế nào. Ta mấy ngày nay không đổi mới, cảm giác chính mình manh manh đát. Trận này chiến đấu đến không có gì, bất quá là đem dùng ở thư phía trên tiết tấu dùng ở chiến đấu thượng mà thôi. Này bản thân liền không có cái gì. Lý Thông cười hắc hắc, bất quá thực mau hắn liền cảm giác được một cổ dị thương. Một cổ linh khí đột nhiên từ 4 phương 8 hướng tụ tập mà đến. Ân, lão cật hóa cổ quái nhìn mắt bầu trời, theo sau lại nhìn Lý Thông. Phát hiện này một cổ tử linh khí thế nhưng là hướng tới hắn phía trước hội tụ mà đi. Cẩn thận, Cát Thành lôi kéo Lý Thông cổ áo đem hắn để thượng phi kiếm. Lập tức lên không cảnh giác nhìn phía dưới. Lúc này bọn họ sở chiếm vị trí thượng đột nhiên bộc phát ra một trận sương lạnh. Theo sau toàn bộ tuyết địa nháy mắt biến thành mặt băng. Lão cật hóa cười hắc hắc. Cẩu đồ vật, tưởng từ ta trong miệng đoạt ăn. Môn đều không có. Một chương hỏa phù ném đi ra ngoài nháy mắt hóa thành muôn vàn hỏa hồng sắc đóa hoa. Phiếu đến kia hàn khí tụ tập địa phương. Oanh, một tiếng vang lớn. Muôn vàn lửa đỏ đóa hoa đồng thời nở hoa. Kia bộ dáng thật giống như chạm nở rộ màu liên dường như. Chỉ là này cánh hoa chạy đến lớn nhất thời điểm, lại là đồng thời phát ra một tiếng vang lớn trực tiếp nổ mạnh mở ra. Màu trắng khí lãng nhấc lên một tầng tuyết động. Giờ này khắc này đã chịu này một tiếng vang lớn ảnh hưởng. Chung quanh tuyết sơn thượng tuyết bắt đầu sụp đổ. Cái này mặt có cái gì? Chỉ sợ còn không bình thường. Lý Thông có một loại hàn ác cảm giác. Nima đây là cái gì tiết tấu? Chính mình ra tới thí nghiệm một lần đánh quái thăng cấp. Cứ nhiên thật đúng là gặp gỡ loại này đánh xong tiểu nhân ra lão kịch bản. Sờ sờ cằm. Lý Thông ngồi ở phi kiếm thượng nhìn phía dưới tình huống. Lúc này tình huống so với phía trước hảo không bao nhiêu. Vừa rồi lão cật hóa kia một thiêu xác thật là kinh diễm một phen. Chính là này đại lượng dung tiết hơn nữa này địa lợi. Phỏng chừng lão cật hóa đều sẽ không dễ chịu. Cậu ngày cư nhiên đoạt ta ăn. Lão tử từ nhỏ đến lớn chỉ có ta đoạt người khác. Chưa bao giờ có người khác đoạt ta. Lão cật hóa có điểm tạc mao. Lý Thông nhìn trước mắt mặt. Giờ này khác này kia ngoạn ý còn không có lộ ra đầu tới. Rốt cuộc đây là ở trên nền tuyết đầu. Nếu nó có thể lẻn vào tuyết địa, tự nhiên cũng liền sẽ không dễ dàng ra tới. Đây là Lý Thông lần đầu tiên quan khán lão cật hóa ra tay. Tuy rằng đã sớm biết này lão cật hóa rất lợi hại. Nhưng là như thế gần gũi xem hắn ra tay. Vẫn là có loại chấn động cảm giác. Không đúng. Thứ này không lợi hại. Hẳn là chiếm cứ địa lợi. Đắt tiền bối sợ là muốn thiêu hủy nó địa lợi. Cát Thành có chút kinh ngạc nhìn phía dưới lão cật hóa. Lão già này một lá bùa là có thể đủ bậc lửa phía dưới một mảnh địa phương. Bất quá phỏng chừng lần này chỉ là vì chấn đi xuống những cái đó tuyết. Hừ hừ hừ, cho ta thiêu. Lão cật hóa lại một lần móc ra kia trương phù. Muôn vàn hồng liên rơi trên mặt đất thượng. Biến thành một thốc ngọn lửa. Đã không có nổ mạnh chỉ là ở hừng hực thiêu đốt. Nhìn qua phi thường đồ sộ. Thật giống như là vạn người lửa trại tiệc tối dường như. Chỉ là lúc này này đó lửa trại đã có thể lợi hại quá nhiều. Ít nhất mới mấy giây. Trên mặt đất mấy mét hậu tuyết động đã bị thiêu hết. Này hỏa thực đặc biệt đi. Lý Thông ở phía trên nhìn phía dưới những cái đó ngọn lửa. Hắn đều có thể cảm nhận được trong hỏa diễm linh khí. Đúng vậy. Chân hỏa loại đồ vật này. So với giống nhau phàm hỏa chính là lợi hại quá nhiều. Nếu là gần chỉ là bậc lửa một chút nhánh cây. Đừng nói là thiêu hủy phía dưới này đó bông tuyết. Chỉ sợ liền hòa tan mặt đất đều không thể. Cái này mặt tuyết tầng đã là trải rộng linh khí. Đã hiểu. Lý Thông nhìn trước mắt mặt cái kia mặt đất. Nhóm người này người ra tới cưỡi ngựa xem hoa dường như hành động. Cứ nhiên có thể ở chỗ này gặp được như vậy như bức đồ vật. Tuy rằng không có thể thương đến ai. Nhưng là này lão cật hóa ra tay mới chấn trụ. Rõ ràng là thứ tốt. Tiểu tử thúi. Người thật đúng là vận khí. Lão cật hóa hừ lạnh một tiếng, theo sau đôi tay run lên, lại là tam trương phù ném đi xuống, một bên Cát Thành đều lắc lắc đầu, xác thật là vận may, kia phía dưới lớp băng hòa tan, lộ ra một con trắng trẻo mập mạp đại nhục trùng, kia vạn nhất khẳng định là nơi nơi có thể toàn chủ, nhưng là giờ này khác này, nó quanh thân lại là vờn quanh tam trương kim sắc bùa giấy, hừ hừ hừ. Này băng tủy trùng cư nhiên đều bị ngươi gặp. Thật đúng là vận khí. Lão cật hóa một tay vừa nhấc. Tam trương phù cứ như vậy đem vây khốn đại nhục trùng cấp nâng tới rồi giữa không trung. Tuy rằng này đại nhục trùng bên người còn ở tản ra hàn khí. Chính là ở lão cật hóa khống chế hạ. Lại là phí công dẫy dụa. Thứ này là cái gì? Lý Thông rất hiếu kỳ. Rốt cuộc Cát Thành cấp cái kia tu chân luyện khí kỳ cơ sở tư liệu bên trong nhưng không có như vậy. Đại trùng tử, băng tủy trùng, vùng này nhất hung sâu. Dựa vào ăn tuyết sơn phía dưới ngàn năm băng tủy lớn lên. Trong cơ thể sẽ ngưng kết băng tủy tinh. Luyện khí kỳ đồ tốt nhất. Cát Thành có chút bất đắc dĩ giơ tay. Thứ này chỉ cần dùng cùng dây thừng treo ở ngực. Liền có thể tỉnh thần minh mục. Còn có thể đủ tự động tụ tập quanh mình linh khí. Coi như là một kiện hảo bảo bối. Một bên nói nhất kiếm đâm xuyên qua này băng tủy trùng thân thể. Từ bên trong đem kia băng tủy tinh cấp đào ra tới. Chúng ta này cũng coi như là vận khí. Thế nhưng thật sự gặp này băng tủy trùng. Phải biết rằng này băng tủy trùng hút một hơi. Có thể dưới mặt đất sống vạn năm. Trên mặt đất cực kỳ hiếm thấy. Cát Thành vừa nói một bên thở dài. Thật là vận khí sao? Một bên lão cật hóa nhìn mắt Lý Thông. Theo sau lại đem ánh mắt tỏa định ở cái này băng tủy trùng trên người. Thấy thế nào đều không giống như là vận khí a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.